Đồng nhân, Survival, chương 2, món quà nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngó ra bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ, Jen nhìn tới nhìn lui thì thấy bên ngoài có một thửa ruộng trồng rau củ cùng một cái giếng. Còn lại đều là những bãi cỏ cao, phủ khắp nơi. Có lẽ nên bắt đầu với việc làm nông, kiếm ít gì đó để ăn, hoặc phải đi săn mới được. Jen nhìn số rau củ trái cây trên đồng ruộng chưa thu hoạch liền thở dài. Bởi vì có hai thứ để lo, một là trộm và hai là trái để lâu sẽ bị hư. Cho nên một là đem ra bán, hai là ăn sạch. Thế nhưng muốn bán phải gánh xe đi vào thôn xóm hoặc kinh thành, phải tốn kha khá tiền và rủi ro bị đánh cướp nữa. Nhìn lại bản thân, yếu đuối đến không thể yếu hơn một thằng nhóc lùn 1m4 chưa tới nữa. Khoản ốm đói không đủ chất dinh dưỡng lại làm hắn càng giống mấy thằng nhóc 8-9 tuổi ở thế giới cũ của hắn hơn. Jen cười khổ cũng chỉ cười thôi, mặc dù vẫn suy nghĩ lạc quan đấy, tích cực đấy. Thế nhưng kiểu gì cũng thấy tương lai u ám kinh khủng. Có lẽ nên bắt đầu tập tành chiến đấu gì thôi, nếu không kiểu gì cũng phải chết cả. Jen hít sâu một hơi, nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình. Như vậy, bắt buộc ngày mai phải đi vào thành buôn bán trái cây tươi rồi kiếm ít tiền mua thịt. Hoặc tự mình đi săn bắn. Jen dự tính một vài thứ, rồi nhân suy nghĩ đào một trái cà rốt từ dưới đất đem lại xô nước rửa rồi mới bắt đầu ăn. Mặc dù nói khó thì đúng khó thật đấy, thứ duy nhất mà Jen hơn hẳn người khác chính là một tí tri thức hiện đại. Có điều vẫn là thường dân nên khó lòng mà trở nên cường đại. Được rồi, đốn củi đầu tiên đã. Chúc mừng, ngài đã trở thành ký chủ. Đang suy nghĩ thì một âm thanh lạ hoắc vang lên trong đầu của hắn. Lần đầu gặp mặt tặng ngài một món quà nhỏ giúp ngài có thể sống sót trong giai đoạn tân thủ dễ dàng. Âm thanh này cứ tiếp tục oang oang trong đầu, nên rất là khó chịu. Cái gì vậy? Jen nhức đầu vô cùng, rồi lấy tay che đầu lại. Nhận được khả năng absorption, nhận được chế tạo trung cấp, gồm processing weapon, tool, build và clothing, nhận được nấu nướng, cooking, trung cấp, nhận được kiếm sắt hai tay x1, độ bền, 100. 100, tu hen được metal suốt, nhận được mảnh blueprint thần kỳ, trung cấp LV20, chúc ký chủ may mắn. Nói xong âm thanh này lập tức im bặt đi, không còn âm thanh gì nữa, duy nhất kỳ diệu chính là trong đầu Jen hiện hữu ra vô số kiến thức về chế tạo và nấu ăn khá chuyên sâu, rồi trong tay thì không biết từ đầu ra xuất hiện một thanh kiếm bằng sắt bên tay phải. Và cuối cùng là một tờ giấy màu xanh bên trái. Blueprint, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Jen vẫn chưa tỉnh hồn lại, sau đó mặt trở nên nghiêm túc nhìn vào cây kiếm trong tay. Không hiểu sao chính cậu lại bình tĩnh đến mức lạ thường và cảm thấy không quá mức kinh ngạc với việc này. Lạ thật nhưng Jen lại không để ý chi tiết nhỏ nhặt này. Xem ra cũng không phải là ảo ảnh, ít nhất có thứ phòng thân mặc dù khối lượng vẫn hơi nặng. Jen cầm thanh kiếm sắt trong tay không nổi rồi thả xuống đất lấy tay lau tí mồ hôi trên trán. Ôi phiêu thật, Jen lắc đầu cầm lên tờ giấy màu xanh. Thì trước mặt hắn hiện ra vài cái hình của một vài công trình cổ. Giống như là đốm lửa, giường rơm, rìu đá, chờ chút đã, thấy ở đâu rồi thì phải. Jen cố gắng hồi tưởng rồi mỉm cười gật đầu nói. Mấy con game survival, Jen thử vào phần dụng cụ, vào xem xét một cái rìu đá. Thấy yêu cầu cần một nhánh cây, một cục đá lớn và một sợi dây. Trong thứ này, có hai cái có thể nhặt, riêng sợi dây thì phải hái mấy sợi rơm và cỏ bó lại mới thành sợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn trong nhà hắn khá dư gỗ cũng có vài sợi dây dài còn thừa cục đá to cũng có gần đó. Nên Jen lập tức bước đi tới đằng trước cúi người xuống và nhặt hòn đá lên. Sau đó chạy về căn nhà gỗ, vô trong lục lọi một hồi cũng lấy được một nhánh gỗ và một sợi dây khá là cũ kỹ. Lần nữa mở ra tấm blueprint thần kỳ, và chọn vào cây rìu đá và chấp nhận chế tạo. Khoảng vài giây sau, trong tay Jen đã hiện ra một cây rìu đá nhìn trông vô cùng thô sơ và cũ kỹ. Ít ra có còn hơn không? Jen buồn tủi rồi đi ra ngoài lết lết đến những rừng cây. Cầm rìu đá lên và bắt đầu chặt xuống một vài cái cây. Thì bất chợt một cái khung màn hình với vô số dòng chữ hiện lên trước mặt. Nó ghi như sau, nhiệm vụ hàng ngày, trang trải cuộc sống, chặt 10 cây, không, 10 thưởng 10 XP, đào 10 khối đá to, không. 10 thưởng 10 XP, chăm ruộng 10 lần, không, 10 thưởng hạt giống ngẫu nhiên, huấn luyện tự thân, gập bụng 10 lần thưởng 1 điểm sức mạnh, hít đất 10 lần thưởng 1 điểm sức mạnh, chạy bộ 1 km thưởng 1 điểm tốc độ và 1 điểm thể lực tối đa. Chính tuyến, chế tạo bàn làm việc, workbench, chế tạo giường ngủ, xây dựng 10 bức tường gỗ, sửa chữa nhà bếp, sửa chữa lò rèn, chiết xuất kim loại 1 lần thưởng ngẫu nhiên cách chế tạo vũ khí áo giáp hoặc dụng cụ. nấu nướng một lần, thưởng ngẫu nhiên thực đơn món ăn đơn giản. Vô số loại nhiệm vụ khác và hầu hết thì chỉ thưởng cho hắn một tí kinh nghiệm mà thôi, không có gì đặc biệt mấy, ngoại trừ vài thứ có cho hắn một vài món trang bị dởm. Nhìn thì nhìn, mặc dù đồ cho không nhiều, nhưng cũng đủ hắn sinh tồn qua ngày. Không lý nào không làm cả, như những lần chơi game ngày trước thôi. Vác cái rìu đá lên vai, Gen làm những động tác khởi động làm nóng người thêm rồi tiếp tục chặt cái cây đó. Mỗi lần chặt, một XP, chặt, chặt mãi đến lần chặt thứ 9 thứ 10 thì cái cây to trước mặt hắn mới chịu ngã xuống. Lên 90 XP do tổng có 99 lần thôi. Gen nhanh chóng tránh sang một bên, nhìn cái cây ngã xuống. Vì thân thể hiện tại quá yếu đuối, Gen cũng đã thấm mệt lả ra, không chỉ vậy mồ hôi chảy ra cũng vô cùng nhiều. Phù, mệt quá, Gen hít sâu một hơi rồi thở ra, vừa lấy tay lau mồ hôi vừa nói. Tranh thủ tiếp tục sang cái cây thứ hai chặt xuống. Bất chi bất giác tốc độ của Gen đang dần một gia tăng, trong khi chính cậu ta chẳng hề hay biết gì. Và không bao lâu, tầm khoảng một tiếng hơn, Gen đã hoàn thành chặt được 10 cái cây. Hoàn thành nhiệm vụ chặt gỗ. 10 SP chúc mừng ký chủ thăng lên cấp 2. LV 2 giờ 10. 200 XP, làm mới trạng thái, một mọi chỉ số, nhận được quà cấp 2. Sau khi được thăng cấp, Gen cảm thấy mình lúc này mới dễ thở hơn một chút, dù thân thể không mệt nhưng sức ép lên tinh thần của hắn cũng không hề có làm mới nên ngồi xuống dự tính nghỉ ngơi. Quà cấp 2 sao? Gen suy nghĩ một chút rồi quyết định lựa chọn mở nó ra. Chúc mừng ký chủ nhận được một cái ba lô không gian LV 1. Trước mặt hiện ra một cái ba lô được làm bằng vải thô sơ cũ kỹ. Ồ, một cái ba lô, nhìn trông vô dụng nhỉ. Gen cố gắng gượng cười. Mà kệ, ít ra vẫn có còn hơn không? Nói xong Gen liền nhặt nhánh cây nhỏ tầm 50cm nhìn dài hơn cả ba lô dưới chân rồi nhét vào ba lô. Và một điều kỳ lạ xảy ra là nhánh cây này vào ba lô lập tức dường như rớt vào một cái gì đó thật rộng chứ không phải là ba lô. Hờ, nhớ bỏ vào rồi mà. Gen liền thò tay vào ba lô, thì lại lấy ra cái nhánh cây dài y chang. Nà ní, cái này hay à nha. Gen vẫn bình thản tiếp tục thả thêm mấy nhánh cây vào, ba lô cũng không có dấu hiệu đầy. Ra là vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục công việc thôi nào. Gen ngồi dậy, đi tới đống cây đó lần lượt chặt thành từng khúc rồi nhét vào ba lô khuân về. Cây trung bình có 3, 4 khúc gỗ, cây to 6, 7, có thể có trái, hạt, rễ, tổ ong. V, nhận được khúc gỗ, 1, nhận được khúc gỗ, 1, nhận được nhánh cây, 1, đến khi tổng cộng thu được tầm 30 khúc gỗ và 50 nhánh cây, Gen mới lần lượt khuân nó về nhà. Nhờ đó à Gen biết được giới hạn của ba lô do vừa lúc đầy ắp. Bao gồm mỗi khúc gỗ chiếm 2 ô vuông, mỗi nhánh cây chiếm 1 ô vuông. Như vậy ba lô hiện có tổng 110 ô chứa đồ, đủ rộng để vác 10 cái cây về. Về thôi nào, Gen mang ba lô lên vai, rồi chạy bộ trở về nhà mình. Tiếp thôi nào, bắt đầu cải tạo cái nhà nát bét này mới được lấy ra giờ blueprint thần kỳ. Gen chia ra mấy phần hỏng hóc bức tường đập vỡ đi. Sau đó dưới blueprint thần kỳ đã giúp Gen tiêu hao một khúc gỗ để chế tạo bức tường gỗ và sàn nhà gỗ. Nới rộng căn nhà tới tận mấy cái phòng, đồng thời Gen còn để blueprint chế tạo cả một cái thang lầu, để đi lên tầng 1. Rồi chế thêm cái trụ nhà, đặt những viền gỗ lên và rồi đặt sàn lên tầng 1. Khoảng sau một lúc thì một căn nhà gỗ rộng rãi hơn, to hơn xuất hiện trước ánh mắt thỏa mãn của Gen. Tuy nhiên, khúc gỗ cũng được sử dụng sạch sẽ. Mỗi lần chế tạo, 10 XP, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, sửa nhà nhận được 50 XP. Chúc mừng ký chủ thăng lên cấp 3, hiện tại 30. 300, mọi chỉ số, 1, nhận được gói quà LV3. Một dòng chữ kèm âm thanh máy móc hiện lên và oang oang trong đầu của Gen. Mở quà, Gen lên tiếng, ký chủ nhận được kỹ năng cấp 1 liên kích, mô tả, dùng tấn công công kích về phía trước liên tục 5 lần gây 105. Sát thương hiện có, mỗi kích đồng thời khôi phục máu, biến chuyển 5, sát thương gây ra thành khả năng khôi phục, hạn chế, không, ưu điểm, thích hợp vũ khí nhẹ nhanh, phạm vi rộng. Nhược điểm, có thể bị ngăn cản khi tung chiêu, trang bị càng nặng tốc độ tung chiêu càng chậm. Liên kích của Zephyr hay Rio Magia, Gen nhớ tới cái thời trẻ trâu mê điện tử của mình rồi lắc đầu một cái. Nếu hắn không lầm thì đây đúng là kỹ năng tù của hai người bọn họ, dù hiện bị làm yếu. Có còn hơn không nhỉ? Gen cảm khái ít ra mình có được một tí năng lực phòng thân, chứ không phải là một thằng nhóc tay trói gà không chặt nữa. Dù là vậy, hắn vẫn rất yếu đuối. Xem ra vẫn nên tiếp tục làm việc thôi nào, không được lười biếng. Gen thỏa mãn rồi dự tính tiếp tục làm việc. Thì một âm vang lên, ụp ụp, hà há, vẫn nên kiếm gì ăn tạm rồi đi săn cho rồi, cách chương.